Vô địch hắc thương, chương 119, Diệp Sảng hỏng ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng quản lý điều khiển trung tâm của tập đoàn Blue Sky lúc này, Lôi Lôi còn không biết chỉ nhóm người Diệp Sảng đã phối hợp căn chuẩn thời gian để hốt gọn mấy cái trạm kiểm soát mà mấy nàng tỉ mỉ thiết kế ra. Thật ra các nàng ban đầu định bố trí như sau: bố trí một số tháp canh giải rác trong bản đồ nhằm đưa đồ down Nazi cho người chơi sử dụng, như vậy người chơi mới có phần thắng. Nhưng vấn đề là để bứng được một cái tháp canh có lính bắn tỉa đang trực chiến là một việc không nhỏ, những đoàn đội bình thường căn bản là không có khả năng phối hợp tốt để làm chuyện đó. Lôi tỉ cái đám người của tên Hà Kim Ngân gì đó đã vượt qua được. Trợ lý Triệu Mẫn đẩy cửa vào nói. Cái gì? Lôi Lôi cả kinh lập tức bật dậy. Không thể tin được, chỉ với nhúng người lôm côm đi làm quest như thế mà có thể tiêu diệt nhiều lính quốc xã như vậy, đi coi thử nào. Trong phòng giám sát, màn hình lớn lại chiếu lên hình ảnh trước mắt Lôi Lôi. Bọn thổ phỉ 6 người người Diệp Sảng đang tiến hành quét ngang chiến trường, rất nhiều lính Nazi bị tiêu diệt gọn ghẽ, mà bọn họ không bị tổn thất người nào mặc dù mỗi người đều mang trên mình thương tích. Lôi Lôi ngây người như phỗng. Bọn họ làm như thế nào vậy? Rất đơn giản, nhất đại nữ hoàng xuất ra chiêu kim cang tinh thần quyền gây lóa tầm nhìn, cộng với tinh thần vô sĩ cao độ vừa bơm nước biển vừa đánh liên tục nên đã một đường dọn thẳng đến cạnh chiếc xe tăng, bọn lính Nazi căn bản không có cơ hội phản công. Cả đám người hiện đang tận thu từ mấy cái thi thể binh lính, ai cũng có thu hoạch, phản thanh phục minh kiếm được mấy món quân nhu dùng tạm, tinh tinh thì móc được mấy hộp đồ gì đó, Alice thì nhờ thuốc tăng tỷ lệ đào đồ nên hốt ra cả mớ đạn mà xài, Diệp Sảng còn gúm hơn. Lột cả bộ đồ của viên sĩ quan kia, quân phục sĩ quan SS, chế phục xấu xa, cấp cường hóa, yêu cầu cấp bậc cấp cao, chức nghiệp yêu cầu, xạ thủ, tăng sinh mệnh, tăng phòng ngự, tăng khả năng chống đỡ và né tránh. Ôi cái con đường cách mệnh nhà nó. Lại chỉ giới hạn sử dụng chóp nhiệm vụ lần này. Diệp Sảng tuy cảm thán nhưng vẫn quyết đoán thay lên bộ quân phục kia. Tên sĩ quan chết tiệt kia giờ đây đã là một con lợn trắng nằm một đống, chỉ còn cái xịp rách trên người. Lúc này Diệp Sảng thực lực đề cao không ít, liền nhanh chóng cộng thêm 3 điểm vô sinh mệnh giá trị để tăng cường khả năng bảo mệnh. Diệp Sảng toàn thân thuộc tính lại nâng cao hơn một bước. Người chơi, Hà Kim Ngân, nghề nghiệp xạ thủ, tiến giai, sơ cấp hỏa thương thủ. Xếp hạng 10.000, giá trị sinh mệnh, sức mạnh, kỹ năng, nhanh nhẹn đều tăng 5 điểm. Cảm giác cùng cảm nhận nguyên tố tri thức tăng 5, chỉ số viễn trình nâng cao. Phòng ngự và kháng lực tăng, bạo kích không, đón đỡ không, né tránh, đông cứng. Diệp Sảng khoát lên người bộ quân phục sĩ quan nhìn cũng có được vài phần khí chất nhưng thực tế thì vũ như cần, vẫn một phong cách truyền thống xưa nay. Ù té đại cao thủ ở phương diện kỹ năng vẫn kém cỏi đáng thương, nguyên tố giá trị gần như không có, về phần chỉ số tri thức thì có thể được cấp bằng loại ưu bậc mẫu giáo. Nhưng nói đi cũng nói lại, bây giờ Diệp Sảng mới có thể chân chính gọi là có năng lực kèn cựa với mấy cao thủ tốt xấu gì cũng không để người ta củ hành đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhóm tranh thủ lấy được chút đồ tiếp tế sau đó tràn lên tế đàn, tại trung tâm tế đàn có một quyển trục cổ xưa đang trôi nổi, chẳng những phát ra hào quang mà còn xoay tròn trôi nổi, cái này hiển nhiên chính là thần bí chi thư. Phản thanh phục minh duỗi tay chụp lấy, xoẹt, quyển trục bắn ra một tia điện đánh cho phản thanh phục minh té ngồi về phía sau. Còn mợ nó, lại còn có cơ quan à, Diệp Sảng cũng vươn tay ra. Xoẹt, Diệp Sảng bị điện giật lại càng thê thảm, đứng trời trồng tại chỗ mà thấy nhảy tới mấy ông trời. Làm sao để phá cơ quan mà lấy vật phẩm nhiệm vụ hả? Diệp Sảng hai mắt nhìn Tinh Tinh tràn ngập chờ mong. Tinh Tinh nhìn chân chối vô quyền trục kia có vẻ rất nhập tâm, tất nhiên là nàng cũng chưa từng biết qua món đồ chơi này. Để ta thử lại, phản thanh phục minh đứng dậy móc ra cây đại phủ, kết quả bị Diệp Sảng lập tức ôm chặt lấy. Chém cái cổ chuối nhà ngươi chứ chém, một cuốn sách mà móc búa ra chém, hư rồi lấy cái gì để hoàn thành nhiệm vụ đây? Vậy thì làm thế nào mới phải đây? Cứ đứng đực vây quanh mà ngắm sách thưởng trả à, phản thanh phục minh nói có vẻ bất đắc dĩ. 6 người vây quanh thần bí chi thư mà không dám tiến lên. Mọi người đang vắt hết óc để tìm cách thì đúng lúc đó phía xa xa lại vang lên một tiếng còi, một chiếc xe quân dụng quốc xã nhằm hướng này mà phóng đến. Ăn cám rồi, không phải là quân tiếp viện chứ? Tinh Tinh kêu lên, nhưng sự thật chứng minh không phải thế, bởi phía sau thùng xe không có ai cũng không có khẩu súng máy hạng nặng, càng ngạc nhiên hơn là buồng lái cũng không có ai. Phép nó thiết bị công nghệ cao không người lái à, Diệp Sảng mắt nhìn chân chối. Này, mọi người hãy cẩn thận, Alice nói, chiếc xe vẫn không giảm tốc độ mà ngược lại càng tăng tốc, sau đó sắc mặt mọi người đều thay đổi, Tinh Tinh hô lớn. Tất cả nằm xuống, không cần nàng gọi thì tất cả mọi người cũng đã nằm bẹp dưới đất rồi, bởi vì quân xa gia tăng mã lực nhằm thẳng vào xe tăng mà đâm vào. Một quần lửa bùng lên, chiếc xe tăng quốc xã giáp phòng ngự không phải là yếu, quân xa ngay cả đâm vào và nổ mạnh cũng không thể làm thân hình nó một chút hao tổn, động đậy cũng không động đậy lấy một cái. Các mảnh vừa bay tứ tán ra chung quanh, có miếng đang bốc cháy còn táng chúng Diệp Sảng cùng Đại Hán Thiên Từ. Hai người lập tức bắt hỏa bốc cháy, cũng nhanh chóng liều mạng lăn lộn quay cuồng dập lửa. Mà trong thời khắc chiếc xe phát nổ, phía sau thùng xe đột nhiên lóe lên một ánh ngân quang, vận tốc nhanh đến độ làm người khác líu lưỡi, luồng ngân quang vẽ thành một vòng cung như cầu vồng lao thẳng đến tế đàn. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp nghe một tiếng loảng xoảng, như là tiếng thủy tinh vỡ vụn, một thanh nguyệt nha nhận cong cong đâm tới vỏ ngoài của quyền trục, vô số dòng điện phóng loạn ra ngoài đánh cho kẻ vừa lao đến bay ngược ra ngoài. Diệp Sảng cùng Tinh Tinh đều hoảng sợ, người này chính là cao thủ khu vực Hoàng Kim Thập Bộ Sát Nhất Nhân, hơn nữa trên đầu cũng không thấy có dấu hiệu đồng minh. Hắn là phe địch đến cướp thần bí chi thư đó, ngăn hắn lại. Tinh Tinh la lên, ngăn được mới là lạ đó, Thập Bộ Sát Nhất Nhân cùng với Kiếm Thập Tam là cao thủ cùng cấp bậc với nhau, hơn nữa người ta còn là siêu cấp thích khách, ngươi lấy cái gì mà ngăn trở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất đại nữ hoàng đột nhiên trở thành con mồi để tế máu, một tiếng quái lạ vang lên kèm theo 6 chi vũ khí đang phóng tới, toàn bộ đều là vũ khí chuyên dụng ám sát giết người, Thập Bộ Sát Nhất Nhân chân búng trên mặt đất bật xoay cả người lên không trung. Chân còn lại quét ngang qua nhằm trực tiếp mặt của nhất đại nữ hoàng mà quét tới. Nhất đại nữ hoàng thật sự là không thể nào chịu được lực lượng bạo phát dường này, Thập Bộ Sát Nhất Nhân dường như tập trung tất cả lực lượng vào đòn này, bộp. Nhất đại nữ hoàng đã bị đá nằm đo trên mặt đất. Tạch tạch tạch, Diệp Sảng cùng Alice tức thì nổ súng, Thập Bộ Sát Nhất Nhân lần này phải nói là trên cơ chú Sảng một bậc, hắn lăn lộn trên mặt đất với tốc độ cực nhanh, bất kể là súng đạn bắn vãi như thế nào đều không chạm được sợi lông chân của hắn, những thạch điêu trên tế đạn bị chúng đạn vỡ tung bắn loạn bốn phía nhưng Thập Bộ Sát Nhất Nhân vẫn chưa mất giọt nào. Tinh Tinh cũng rất nhanh, trong chớp mắt đã đưa mấy mũi dẫn đạo tiễn vào đường ngắm, ba mũi tên lập tức nhằm vào mông của Thập Bộ Sát Nhất Nhân mà phóng tới, lần này Diệp Sảng thật sự phát hoảng. Thập Bộ Sát Nhất Nhân đúng là phóng nhanh hơn cả chó săn, ngay cả dẫn đạo tiễn cũng không đuổi kịp hắn, người này nhanh nhẹn phải hơn mình 2-3 lần, thích khách đúng thật là vua trong lĩnh vực đua tốc độ. Tuy vậy Diệp Sảng cũng biết đây là kỹ năng tật phong bộ của thích khách, kỹ năng này trong khoảnh khắc đề cao tốc độ di chuyển lên cực cao, tuy rằng không thể xuất thủ nhưng ngươi cũng không có biện pháp bắt được hắn. Phản Thanh Phục Minh xuất ra chiêu bất đáo kim thương. Vẫy ra đại bản phù quay vòng phóng về phía Thập Bộ Sát Nhất Nhân, Phản Thanh Phục Minh phán đoán rất khá, ước lượng nhanh khi đối phương di chuyển rất nhanh để ném đi Thập Bộ Sát Nhất Nhân cho dù có nhanh hơn nữa cũng phải bị đánh trúng. Đáng tiếc là Phản Thanh Phục Minh cũng chưa biết hết lợi hại của Thập Bộ Sát Nhất Nhân, chỉ thấy thời điểm đại bản phù lao đến mọi người chỉ cảm thấy tử quang chợt lóe, sau đó là một chuyện không thể tin được xuất hiện ra trước mắt mọi người. Thập Bộ Sát Nhất Nhân đột nhiên giơ Nguyệt Nha Nhân ra đón chặn trên vùng sáng tím rực rỡ đó. Diệp Sảng kêu lên, là kỹ năng đón đỡ. Hai thanh vũ khí Nguyệt Nha Nhân cùng đại bản phủ giao nhau bùng nên một đóa hoa lửa điện bừng sáng mạnh mẽ. Cây chùy thủ này của Thập Bộ Sát Nhất Nhân chính thật là một vũ khí ma thuật. Nó chẳng những chặn đón đại bản phủ mà còn giống như dụng thủ pháp bốn lạng bạt ngàn cân tiến hành làm xiếc quay cái búa quay quay mấy vòng. Lực đạo của bất đáo kim thương mấy chốc đã bị dung hòa. Rác rưởi, đi chết đi. Thập Bộ Sát Nhất Nhân hống to một tiếng, cổ tay quay ngoắc trở lại một cái cực nhanh, mọi người một phen thở gấp, đại bản phù kia không ngờ chuyển hướng bay ngược lại. Hơn nữa vận tốc cũng gia tăng, có thể thấy được uy lực lần này còn mạnh hơn nhiều. Thủ pháp bực này quả là trên Phản Thanh Phục Minh mấy bậc, mọi người đã được một phen mở rộng tầm mắt. Đại ca cẩn thận, Đại Hán Thiên Tử mạnh mẽ lao tới, húc một cái bổ nhào vào Phản Thanh Phục Minh. Đại bản phù lướt qua đỉnh đầu hai người kéo theo mấy sợi tóc, Phản Thanh Phục Minh bị dọa đến mồ hôi lạnh đầm đìa, nếu không có Đại Hán Thiên Từ chỉ sợ đã bị chiêu phản đòn này của đối phương đánh cho đầu thân đôi ngã chia ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alice ghim súng sông nhanh đến, thay đạn chổ vừa mới thu được từ chỗ mấy tên lính tính ra cũng khá nhiều. Tốc độ bắn cũng tương đối chậm, từng nhịp như vậy thời gian nổ súng cũng kéo dài ra tương đối, Thập Bộ Sát Nhất Nhân giờ đã kiến thức được phụ nữ Mỹ Quốc. Trung hậu đảm đang, đến mức nào, hắn cũng không dám ngạnh kháng, cấp tốc hướng phía xe tăng mà lui về. Diệp Sảng, Tinh Tinh, Nhất Đại Nữ Hoàng ba người lập tức vây quanh tiến đến. Đạn bay, tên phóng tất cả đều nhầm vào thân hình hắn mà âu yếm phóng tới. Công kích mãnh liệt đến như vậy, hắn mà không trúng chiêu nào thì có mà là siêu nhân xịp đỏ, Thập Bộ Sát Nhất Nhân trên vai đã cắm hai mũi thiết tiễn, đùi đã trúng của Diệp Sảng 5 phát đạn, trên đầu nhảy lên một mảng hồng thương trị số tổn thương. một nhát, double, phát nữa, phát kế, khuyến mãi, cho thêm, tặng kèm. Diệp Sảng cùng Tinh Tinh cũng không còn là mấy con gà nhép như hồi lúc ở Tiên Tung Lâm, trong khoảnh khắc đã thổi bay của hắn một khoản lớn điểm sinh sinh mệnh. Đương nhiên hai người bọn họ cũng biết được tên quái thú này tất phải điểm sinh mệnh ở mức 4 con số, cho nên hai người cũng bình tĩnh nhắm bắn, nhưng vấn đề là Nhất Đại Nữ Hoàng thì không biết điều này, nàng thấy thập bộ sát nhất nhân bị đánh thành bộ dáng đó mà chưa chết, trong lúc nhất thời nàng sợ ngây người. Lúc này nàng lại ngẩn ngơ quên phóng ra cả Kim Cang Tinh Thần Quyền, nếu nàng xuất ra chiêu này thì cho dù là thập bộ sát cả làng nhân cũng bị cắn mổ mà chết, huống hồ là hắn. Thập bộ sát nhất nhân nhảy lên xe tăng sau đó làm ra cả một chuỗi động tác mà người khác không thể nào tin được. Đầu tiên là lộn người ngược ra sau, tiếp đến thuận thế ngã người ngửa về phía sau mà bay, cùng lúc nắm tay vươn ra chụp lấy nòng pháo, xoay vòng giống như vận động viên thể dục nhịp điệu trình diễn bài xà đơn. Lúc này Diệp Sảng cũng sợ ngây người, công kích của hắn cùng Tinh Tinh tất cả đều rơi vào khoảng không. Thập bộ sát nhất nhân xoay người hai vòng rồi đột nhiên buông tay, nương lực lấy thân xe tăng làm điểm tựa nhún một cái, lúc này giống như én lượn chiều hôm, phi hành lướt qua. Cả người gắn gượng chịu đựng vết thương nhằm hướng tế đàn bay tới, hình tượng lúc này có thể so được với các cao thủ võ nghệ đầy mình trong các tiểu thuyết, có thể vượt nóc băng tường, phi thân bay nhảy vô cùng lợi hại, trong không trung kéo dài một mảng huyết hoa đỏ thẫm. Bồ, thập bộ sát nhất nhân tay phải đã chụp được thần bí chi thư. Diệp Sảng cùng Tinh Tinh đến nhịp tim cũng ngưng trệ, lồng ngực chẳng màn hô hấp. Thật là cái miệng ăn mắm ăn muối của tên phản Thanh Phục Minh lại đúng chứ, cái thần bí chi thư này trên mặt có một màn điện lưu phòng hộ không thể dùng tay, chỉ có thể dùng lợi khí để giải trừ phòng hộ. Âm thanh hệ thống, các game thủ thân mến, vô cùng thương tiếc báo tin là nhiệm vụ tìm kiếm thần bí chi thư của các đồng chí đã thất bại, tất cả những người tham gia sẽ giữ nguyên kinh nghiệm, hệ thống sẽ đem các người an toàn lock out ra ngoài, phần thứ 3 của nhiệm vụ sẽ khởi động sau 8 giờ nữa, mời các game thủ chú ý đến thời gian bắt đầu. Diệp Sảng nhìn ánh sáng trắng khi lock out mà đầu óc cứ mụ mị đi, trơ mắt nhìn vật phẩm nhiệm vụ như thế này lại bị cướp đi một cách ngọt ngào như thế. Wow, Diệp Sảng tức giận đến mức giống lên một cách quái gở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọc ngang sông nước đã từng, nào cúi chịu nhường bất cứ ai, duy lão nương ta ngạo nghễ, hôm nay rốt cuộc cũng bị người ta lật cho một ván. Trước khi thoát ra vẫn còn kịp nghe của ai đó một câu oán nghiệt, nghe trong khẩu khí kia nàng ta so với Diệp Sảng còn phẫn nộ hơn. Cách chương.